Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 676, trở về. Chủ tịch hai mắt phát sáng, đảo qua toàn trường, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, xem ra là chạy trốn. Đáng tiếc a, ta còn muốn vì nhà ta giám đốc báo cái thù. Được rồi. Chuyện này kết thúc về sau, ta lại bớt chút thời gian thuận tiện đem hắn cho xử lý đi. Tóc bạc người trẻ tuổi lười nhác suy, nghĩ tiếp Lăng Vũ, nhìn về phía chiến trường, cười nói, Lăng cùng Diễm thực lực có chỗ tiến bộ. Ngô, không tệ, Đoàn Mộc Khuê hai tay bóp pháp ấn, tốc độ như ảnh, đối hư không đánh ra liên tục, to lớn trưởng ấn nghiền ép mà xuống. Xích giáp nam tử dưới mũ giáp ánh mắt đạm mạc, bàn tay bao vây lấy hỏa diễm, một kích chém ra, hỏa diễm ngưng đao, chói mắt hỏa vân dâng lên, ngang qua trời cao, nóng bỏng vô cùng, oanh, bầu trời phát sinh nổ lớn, trong chốc lát ánh lửa ngút trời, to lớn mây hình nấm bốc lên, Đoàn Mộc Khuê thế công bị hoàn toàn vỡ vụn, kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài, thân hình cũng đổ bay ra ngoài. Lão gia tử, ổn định, Thánh Dương Điện điện chủ Nhậm Húc Sơ tiếp nhận hắn. Về sau chiều nào đó lấy xích giáp nam tử vọt tới. Đa tạ, Đoàn Mộc Khuê hít sâu một hơi, bắt đầu điều tức, chuẩn bị tái chiến. Nhậm Húc Sơ quyền như liệt nhật nở rộ, hào quang màu đỏ thắm khuấy động sôi trào. Đánh phía xích giáp nam nhân. Sau đó, tại một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang bên trong, Thánh Dương Điện điện chủ liền ngã bay trở về. Điện chủ, ổn định, Đoàn Mộc Khuê cười tiếp nhận hắn. Sau đó tiến lên trước một bước, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc. Quá hư kiếm quyết, Sơn Hà, Đoàn Mộc Khuê hai mắt bên trong khiếp người tinh quang tràn ngập. Một kiếm chém ra, chói lọi mà kiếm quang bén nhọn chút xuống, như ngân hà đổ ngược, sơn hà dị tượng hiển hiện, giang hà nhật nguyệt, ầm ầm sóng dậy, một kiếm này, tách ra biển lửa, kinh diễm vô cùng, răng rác, xích giáp nam tử nghe thấy được một tiếng thanh thúy thanh âm. Nguyên lai là mũ giáp của hắn vỡ ra, lộ ra một trương mặt sẹo tung hoành khuôn mặt dữ tợn. Hắn cười, tung hoành cuồng tiếu, giống như là hưng phấn, dường như gặp hài lòng đối thủ. Chiến ý lẫm liệt, Đoàn Mộc Khuê trao mày, ánh mắt ngưng trọng, quá hư kiếm quyết, Sơn Hà là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong. Nhưng mà chỉ là vỡ vụn đối phương mũ giáp, xích giáp nam tử tiếu dung bỗng nhiên thu liễm, đúng là qua trong giây lát xuất hiện ở Đoàn Mộc Khuê tiến lên. Tốc độ nhanh chóng có thể xưng khủng bố, khiến người run rẩy. Cũng may giờ phút này Nhậm Húc Sơ cũng điều chỉnh tốt trạng thái chiến đấu. Cùng Đoàn Mộc Khuê sóng vai, ưu tú bản năng chiến đấu để bọn hắn trong nháy mắt xuất thủ ngăn cản. Oanh, một đoàn hỏa cầu nổ bể ra đến, một cái biển lửa càn quét chập trùng, che khuất bầu trời phảng phất đều có thể bị đốt xuyên. Không gian xung quanh một mảnh xích hồng nóng bỏng, Nhậm Húc Sơ cùng Đoàn Mộc Khuê bị thương chật vật không chịu nổi. Thân hình tàn tạ, bị thương không nhẹ, một bên khác, Lạc Hoa Tuyệt Tình Đảo đảo chủ Liễu Nhược Nguyệt cùng Hải Thần Cung cung chủ Long Minh. Tại đồng thời đối phó cái kia tên là Lăng Huyết Đồng nữ tử. Hư không sinh hoa, hoa rơi tuyệt tình, Liễu Nhược Nguyệt hai tay hơi nâng. Đầy trời đóa hoa nở rộ, về sau tàn lụi, tĩnh mịch khí tức tuôn ra, băng phong thiên lý, đem huyết đồng nữ tử bao phủ trong đó. Huyết đồng nữ tử khuôn mặt đạm mạc, váy dài phiêu đãng, trên thân tản ra xâm nhiên khí tức, huyết đồng phát sáng, bị nàng chạm đến hết thảy đều khô héo, bao quát đưa nàng bao phủ tĩnh mịch chi ý. Liễu Nhược Nguyệt con ngươi co vào. Cỗ này tàn lụi khô héo chi lực quá mức bá đạo. thậm chí ngay cả nàng hoa rơi tuyệt tình quyết trung cực áo nghĩa đều có thể áp chế. Long hóa, lôi âm trường, long minh gào thét, bên ngoài thân vảy rồng hiển hiện, thể trạng tăng vọt, tứ chi hóa thành long chảo, nương theo lấy lôi âm oanh minh khuấy động, một đạo to lớn trưởng ấn nghiền ép mà đi. Huyết đồng nữ tử mặt không gợn sóng, đưa tay vỗ, huyết quang nở rộ, bị huyết quang chạm đến hết thảy đều tại tử vong, quả thực liền như là lưỡi hái của tử thần, mà nàng chính là đến từ địa ngục nữ sứ giả. Trưởng ấn tán loạn, long minh lại thừa cơ chạy tới huyết đồng nữ tử sau lưng. Long chảo bên trên lượn lờ đáng sợ lôi quang, một chảo nhô ra, lôi đình nổ tung tê minh, mắt thấy là phải đánh trúng huyết đồng nữ tử. Đúng lúc này, huyết đồng nữ tử sợi tóc cuồng vũ, khí thế kinh khủng bộc phát, long minh kêu lên một tiếng đau đớn, thế công ngưng trệ. Huyết đồng nữ tử tại lúc này xoay người lại, tinh hồng hai mắt khiến người không rét mà run, rét lạnh đáng sợ, nàng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ, bắt lấy long minh long chảo. Long minh mái tóc màu xanh lam đúng là bắt đầu biến bạch. Sinh cơ đang nhanh chóng xói mòn, thân thể trở nên suy yếu, liền ngay cả da thịt cũng đang khô quắt, thật là đáng sợ năng lực. Hắn lập tức dùng mình, quyết định thật nhanh, tự đoạn cánh tay, cố nén kịch liệt đau nhức chợt lui ra tới. Tứ đại đạo thống thủ lĩnh lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác bốn phía, tâm tình nặng nề, thật là quái vật, chúng ta căn bản không phải đối thủ, mà lại, đối phương hai vị lãnh tụ cấp bậc nhân vật còn không có xuất thủ. Chúng ta bây giờ đã là đại thế yếu, trận chiến tranh này chúng ta không có phần thắng. Nói trở lại, Lăng công tử đâu? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có nhìn thấy hắn. Hắn chẳng lẽ là nhìn ra chênh lệch của song phương, cho nên chạy trốn? Hắn quả quyết không có khả năng dạng này trốn. Hắn là chân chính cường giả. Như vậy hắn ở đâu? Ta cũng muốn biết. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa chiến minh, cách đó không xa kim sắc quang vực chỗ quang mang đại thịnh. Sau mặt trời còn muốn chói mắt, một cỗ bàng bạc mênh mông năng lượng khuếch tán ra tới. Tóc bạc người trẻ tuổi cùng công ty, chủ tịch từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, nhưng cũng tại lúc này đổi sắc mặt, trông về phía xa phía trước, thần sắc nghiêm nghị, vàng rực dập dờn, truyền bá đến chân trời, tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn, nó đã truyền bá đến địa cầu ở ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Nhất định là thiên đại tạo hóa. Có lẽ chỉ cần đạt được Gia Long, liền có thể được ích lợi vô cùng. Tốt Vĩ Ngạn một cỗ lực lượng, nếu là có thể bị ta có được, như vậy ta sẽ thành vô địch bá chủ. Ngoặc kép, địa cầu phương cùng ngoại lai phương đều vô ý thức ngừng chiến đấu. Ánh mắt chuyển hướng bên kia nóng rực mà khát vọng, càng có một cỗ thật sâu kính sợ. Từ từ, kim quang phai nhạt đi, không còn như vậy chướng mắt, đám người thậm chí có thể thấy rõ quang vực cảnh tượng bên trong. Bên trong có người, tóc bạc người trẻ tuổi mày nhăn lại, thị lực cực tốt hắn hiển nhiên phát hiện cái gì, bên trong làm sao lại có người, là ai? Chủ tịch cau mày nói, cũng nhìn thấy cái kia đạo chậm rãi đi tới thân ảnh. Theo người kia tiếp cận, càng ngày càng nhiều người phát hiện hắn, kinh hô liên tục, làm sao đã có người tiến vào? Không có đạo lý a, chúng ta từng sở hữu người hợp lực, vẫn như trước không cách nào đột phá tầng ngoài bình chướng. Một mình hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ nói bên trong tạo hóa đã bị hắn nắm bắt tới tay rồi? Chờ một chút, nói không chừng hiện tại tầng bình phong kia đã suy yếu thậm chí biến mất. Chúng ta cũng có thể tiến vào đâu. Bất kể nói thế nào, đi vào trước, tạo hóa tới trước được trước. Có người không kịp chờ đợi vọt tới. Kết quả rất khổ cực. Bình chướng vẫn còn, chạy càng nhanh hơn, đâm đến càng hung ác. Rất nhiều người răng bay mũi sập, máu me đầy mặt, bình chướng vẫn là cùng ngay từ đầu đồng dạng a. Ai mẹ nó nói không có. Một đám người kêu rên liên tục, bình chướng lại là vẫn còn. Chỉ là đối người nào đó vô hiệu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, người kia hai tay đút túi, từ quang vực bên trong chậm rãi đi ra. Là hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.